Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, không cần ở trang. Chương 1174, không cần ở trang, ra ra. Có muội muội, kia mới hảo, mẫu thân cùng cha nhi nữ song toàn, chúng ta huynh muội tình thâm, ra ra nãi nãi con cháu vòng đầu gối. Này đó là phúc khí, Lâm Tử Diệp vẫn luôn hưởng thụ ôn nhu. Càng minh bạch này đó đạo lý, ở Minh Nguyệt Cung thời điểm. Gia Gia cũng thường xuyên nói như vậy. Lúc ấy bọn họ quá đến cũng thực hạnh phúc, ngươi tiểu tử này. Như thế tiểu nhân tuổi, thế nhưng hiểu được này đó. Không tôi, Gia Gia có thể con cháu vòng đầu gối. Này đó là phúc khí. Quân Ngọc Hành cũng ôn nhuận cười cười. Xanh thảm sắc con ngươi, không tự giác tràn ra ấm áp, ra ra, ra ra, Diệp Nhi tưởng huyền thiên đại lục ra ra, ra ra đối Diệp Nhi cũng thực hảo, về sau Diệp Nhi đều phải hiếu kính các ngươi. Lâm Tử Diệp ấm áp mà ngọt ngào lời nói, lệnh quân Ngọc Hành thể xác và tinh thần sung sướng, đôi khi. Ngôn ngữ lực lượng, thật sự không thể đo lường, hảo. Có Diệp Nhi những lời này, ra ra thỏa mãn. Quân Ngọc Hành sung sướng nói, bế lên hắn, hướng dưới lầu đi đến, ra ra, cha còn không có trở về sao? Cha sáng sớm liền đi ra ngoài, nói vãn một chút sẽ trở về, hiện giờ chỉ sợ còn không có trở về đi, không có. Ngươi cô cô lại đây, hắn không yên tâm, mang theo Cảnh Viêm đi tiếp ngươi cô cô đi, ngươi mẹ nuôi cùng ngươi nãi nãi ở dưới lầu nói chuyện phiếm. Chúng ta cũng đi nghe một chút nữ nhân liêu bát quái, quân Ngọc Hành khó được có như vậy nhã hứng. Kỳ thật, là không nghĩ làm Diệp Nhi miên man suy nghĩ, tới rồi trời tối. Lâm Vân Tịch cùng Niệm Nhiên cùng Niệm Dung mới về tới Luyện Ngục Thành phụ cận núi non, nàng có dự. Cảm, tại đây trong vòng vài ngày, nàng nhất định có thể tìm được châm, nó bị thương. Còn khắp nơi đều đi. Nàng đáy lòng trước sau là lo lắng, nó giết người. Người khác cũng sẽ vì chính mình mạng sống, mà liên hợp lại thiết kế nàng, là đêm, núi non, ánh trăng trông được đi, vẫn như yên lung sương mù ước, thượng tiếp phía chân trời, nhìn không thấy đỉnh, chỉ thấy vân chỗ cao, tuyết động trắng như tuyết, cùng nguyệt tranh nhau phát sáng, Lâm Vân Tịch mang theo Niệm Nhiên cùng Niệm Dung ở một chỗ trên. Ngọn núi dừng lại, Lâm Vân Tịch đưa lưng về phía Niệm Nhiên cùng Niệm Dung. Thần sắc lo lắng nhìn phương xa, Kim Điệp rời đi vài cái canh giờ. Nếu là đêm nay có thể có tin tức, nàng đêm nay liền sẽ đi tìm châm, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung ánh mắt giao hội. Tổng cảm thấy trước mắt Lâm Vân Tịch tâm sự nặng nề, tỉ tỉ. Ngươi có tâm sự, Niệm Dung cười hỏi, không có. Lâm Vân Tịch đạm mạc đáp lại một câu. Cũng không có quay đầu lại, Niệm Dung nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt, nàng vươn như hành mảnh khảnh ngón tay. Nhẹ nhàng chuyển động một chút trên đầu nhiếp hồn châu theo nàng ngón tay chuyển động. Hồng quang yêu dã hướng tới khắp nơi lan tràn, tại đây trong đêm đen. Bốc cháy lên một mặt làm người kinh tủng quang mang, quanh quẩn ở nàng quanh thân, ở nàng phía trước cách đó không xa Lâm Vân Tịch. Nhìn thấy trên nền tuyết có nhàn nhạt hồng quang thoáng hiện, nàng nhìn ra một chút chính mình cùng. Niệm Dung bỗng nhiên, thanh lãnh đáy mát, sát ý nghiêm nghị, đầy mặt xương lạnh, so này băng tuyết muốn lãnh rất nhiều lần, Niệm Dung ở phóng thích nhiếp hồn châu lực lượng đáng. Chết nữ nhân, nàng đều có chút tưởng niệm có Diệp bồi nàng nói chuyện phiếm nhật tử, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên có. Một cổ xúc động. Hiện tại liền giết này hai người, có các nàng đi theo. Thật là trói buộc đến nỗi các nàng thân phận, nàng về sau cũng sẽ biết, rốt cuộc các nàng nhiệm vụ, nàng đã rõ ràng, tìm kiếm trong cơ thể có hồn phách nữ nhân, Lâm Vân Tịch đôi tay đột nhiên vừa buông ra. Toàn thân lại phóng xuất ra một cổ lạnh băng làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Thủy lượng Mỹ, lập lòe yêu dã hồng quang, tay nàng chung. Có nhàn nhạt màu lam bột phấn chậm rãi khuynh chiếu vào bầu trời đêm, cho dù là hiện tại hào. Giờ phút này cũng nhìn không tới bột phấn phi dương, Niệm Dung bỗng nhiên ngưng mi. Ánh mắt hung ác, như thế nào cảm thụ không đến kia lũ hồn phách tồn tại. Chẳng lẽ là bị nàng phát hiện? Niệm Dung đang nghĩ ngợi tới. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên quay đầu lại. Niệm Dung nao nao, trên mặt thần sắc xấu hổ. Trên mặt thần sắc đọng lại mà lạnh lùng, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Trên mặt ý cười biến mất không thấy. Hắn mắt phượng lãnh lệ hiện ra ở trong mắt, vẻ mặt lãnh khốc sát ý tỷ. Tỷ, Niệm Dung, Niệm Nhiên, không cần trang, các ngươi không mệt, ta mệt mỏi, có các ngươi đi theo ta. Thực sự là trói buộc. Lâm Vân Tịch ngữ khí lạnh băng mà nhìn hai người. Cặp kia thanh lãnh đôi mắt, sắc nhọn đến làm người không dám nhìn thẳng, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung đơn thuần ánh mắt. Đột nhiên trở nên thị huyết nhìn Lâm Vân Tịch, đặc biệt là Niệm Nhiên. Thị huyết ánh mắt, tràn ngập tàn nhẫn cùng bạo lực, hắn ngữ khí đột nhiên lành lạnh đáng sợ. Xấu nữ nhân, ngươi đã sớm biết. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Trong tay ngân quang nhẹ nhàng chợt lóe, khôi phục nàng vốn dĩ dung mạo, ha ha. Ta xấu sao? Lâm Vân Tịch cười nhạt nhìn Niệm Nhiên, tiếng cười thanh thúy, tự mang theo một cổ rung động lòng người mị lực, dày đặc bóng đêm dưới. Nữ tử bài thi thắng tuyết, mi ngày như hòa, sóng mắt như nước, phong tình vạn trùng, tuyệt đại phong hoa, ngươi. Niệm Nhiên si mê nhìn Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ dung nhan, hắn chưa bao giờ gặp qua mỹ đến như thế. Kinh tâm động phách nữ nhân, đừng nói Niệm Nhiên, chính là Niệm Dung, cùng ánh mắt si mê nhìn Lâm Vân Tịch dùng khuynh thành tuyệt sắc tới hình dung chút nào không quá. Phận mềm mại tóc dài như mây lụa khoác trên vai sau. Xinh đẹp mắt phượng mang theo nhàn nhạt nước gợn, lông mi nồng đậm nhỏ dài, nàng trắng tinh vảy áo. Tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đúng như thần nữ quang hoa muôn vàn, nhìn các nàng trong mắt kinh diễm. Lâm Vân Tịch khóe miệng lạnh lùng xả một chút, giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm chạp. Lại dị thương lạnh nhạt, nói xem, các ngươi tiếp cận mục đích của ta. Mục đích, chính là muốn ngươi trong không gian cái kia hồn phách mệnh. Niệm Dung thanh âm bỗng nhiên trở nên lãnh ngạo mà tang thương, Lâm Vân Tịch nhìn nàng. Ánh mắt rực rỡ mùa hoa, từ cười nhạt biến thành khinh thường, thậm chí là khinh miệt, muốn hắn mạnh, các ngươi còn không có cái kia bản lĩnh. Niệm Dung lãnh nhấp một chút khóe miệng, kia sinh ra đã có sẵn lãnh ngạo cập thị huyết, nháy mắt bị nàng phóng thích vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần giết ngươi, sở hữu hết thảy đều kết thúc. Lâm Vân Tịch tựa thừa nhận gật gật đầu, nàng ánh mắt nhẹ lóe, khóe miệng ý cười quyến rũ. Đáy mắt ánh mắt cao thâm khó đoán, ta đã là một cái người sắp chết, không bằng các ngươi làm ta làm quỷ minh bạch, làm ta biết, là ai muốn giết ta. Nàng chậm rãi đi hướng Niệm Dung, tư thái mỹ diệu tuyệt luân, phản chiếu nàng quyến rũ ý cười, lại tô đậm ra tuyệt đỉnh phong hoa. Niệm Nhiên vừa thấy, ánh mắt bỗng nhiên trở nên si mê dâm loạn, như thế tuyệt mỹ nữ nhân hưởng thụ lên, sẽ là cỡ nào mất hồn. Hảo, nhìn ngươi lớn lên như thế tuyệt mỹ phân thượng, ta liền nói cho ngươi, một hồi ta muốn ngươi thời điểm, ngươi ngoan một chút, ta nhất định làm ngươi vui vẻ mà muốn ngừng mà không được. Niệm Nhiên bỗng nhiên cười vẻ mặt dâm loạn mở miệng, Niệm Nhiên, ngươi tên hỗn đản này, chúng ta đây là ở chấp hành nhiệm vụ, ngươi lại khởi sắc tâm, ngươi muốn chết sao? Niệm Dung đáy mắt giận mà ghen ghét, tên hỗn đản này. Mấy năm nay, hắn chỉ chạm vào nàng hiện giờ nhìn thấy so nàng xinh đẹp nữ nhân. Thế nhưng sinh không chịu được như thế ý niệm. Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mạt ghê tởm. Khóe miệng gợi lên nhợt nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng chậm chạp gật gật đầu. Hảo, Niệm Nhiên, câm mồm. Niệm Nhiên âm lãnh cảnh cáo Niệm Dung liếc mắt một cái, là như thế này. Chúng ta là Tô gia. Niệm Nhiên, ngươi tên hỗn đản này. Niệm Nhiên nói còn không có nói xong, đã bị Niệm Dung đánh gãy, ra tay công kích Niệm Nhiên. Hết chương.